Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1397, đệ 1397 chương Dạ Tâm Bừng Bừng Giang Tâm Thành. Không phải, ta tưởng nói chính là, về sau đừng nói ngươi nhận thức ta, coi như chúng ta chưa thấy qua, nhìn Cầm Nhi có chút chờ mong bộ dáng. Thời gian thú phân thân lắc lắc đầu nói, chờ lát nữa ta sẽ cảnh cáo Mục Dã gia tộc, làm cho bọn họ về sau không cần lại tìm ảnh mị thôn phiền toái. Về sau chúng ta chi gian liền ân oán, thanh toán xong, lời nói rơi xuống đất. Ở Cầm Nhi khó có thể tin trong ánh mắt, Giang Tâm Thành mang theo hai cái thị vệ thong thả ung dung mà đi ra Chiết Yêu phủ nha. Chỉ cảm thấy một cổ nói không nên lời hờn dỗi nảy lên trong lòng. Làm Giang Tâm Thành nhịn không được thật dài mà thư khẩu khí. Phía sau to như vậy, Chiết Yêu phủ nha ở ân tĩnh sau một lát. Ồn ào náo động thanh phóng lên cao. Không nghĩ tới tung hoành tam thủy trần gần trăm cái kỷ nguyên Chiết Yêu lão gia liền như vậy, xong. Đời. Không hổ là thời gian gia tộc thành viên, tùy tiện ra tới một cái liền nháy mắt hạ gục Chiết Yêu lão gia, ta xem vị kia Giang đại nhân thực lực ít nhất cũng ở 30 cấp trở lên, nói cách khác vị kia Giang đại nhân chính là hơn 30 cấp hoàng kim thần ma. Khó trách như vậy lợi hại, ứng lục tốt đẹp ngọc hiện tại hẳn là hối hận đến trong xương cốt đi. Nguyên bản vị này Giang đại nhân chính là các nàng con rể. Kết quả lại bị các nàng luôn mãi tính kế. Thiếu chút nữa chết uôn chết uổng. Hiện giờ Giang đại nhân y cẩm trở về. Ảnh mị thôn chẳng những không có rơi xuống cái gì chỗ tốt. Ngược lại bị Giang đại nhân hung hăng giáo huấn một phen. Ứng lục tốt đẹp ngọc trở về lúc sau nên khóc ai nói không phải đâu. Thật tốt cơ hội nha, nếu là có Giang đại nhân vì chỗ dựa, về sau ảnh mị thôn muốn quật khởi bất quá là một giây sự tình. Liền tính là lại lần nữa trở thành thịnh đường huyện đệ nhất thế lực cũng đều không phải là không. Có khả năng, kết quả hiện tại khen ngược, chẳng những ném một cái nhất, đẳng nhất hào con rể, còn đắc tội thời gian gia tộc trung tâm đệ tử. Hoàng kim thần ma, người mệnh thiên chú định, ai làm ảnh mị thôn ếch ngồi đáy giếng, sinh sôi mà đem một tôn đại chỗ dựa đẩy ra đi đâu. Khó trách nhiều năm như vậy ngày qua không yêu mị nhất tộc vẫn luôn ở phá trong thôn mặt pha trộn. Có như vậy tộc trưởng cùng trưởng lão, không chúng yêu mị nhất tộc đời này đều đừng nghĩ quật khởi. Chung quanh người nghị luận làm ứng lục tốt đẹp ngọc diện như màu đất. Vội không ngừng mà thu thập hạ miệng vết thương. Mang theo ảnh mị thôn tộc nhân dám xịt mà rời đi tam thủy trấn. Dọc theo đường đi Cầm Nhi rơi lệ đầy mặt. Trong đầu không ngừng xẹt qua Giang Tâm Thành thân ảnh. Nghĩ phía trước chính mình hành động. Chỉ cảm thấy vô tận hối hận giống như thực cốt chi giòi. Ở nàng trên người lan tràn mở ra, Chiết Yêu phủ nha phát sinh sự tình kết quả tuy rằng bất tận như người ý. Nhưng là cũng coi như là chấm dứt Giang Tâm Thành một cọc tâm sự. Từ nay về sau hắn cùng ảnh mị thôn chi gian cũng coi như là ân đoạn nghĩa tuyệt. Có ân báo ân, có thù báo thù, ân oán thanh toán xong. Về sau cũng có thể chuyên tâm mà tu luyện tăng lên. Vì nghênh đón bạn bè thân thích mang đến làm chuẩn bị. Nghĩ đã từng cùng Cầm Nhi đủ loại, Giang Tâm Thành cười khổ một tiếng. Nhanh hơn tốc độ chiều thời gian cung chạy đến. Trên đường làm người nhắc nhở thịnh đường huyện Mục Dã gia tộc một tiếng. Cũng coi như là báo đáp Cầm Nhi năm đó một chút ân tình. Lấy Giang Tâm Thành hiện tại thân phận địa vị, tuy rằng chỉ là một câu thuận miệng nhắc nhở, nhưng là cũng có thể là Mục Dã gia tộc kinh hồn táng đảm thật lâu. Về sau trừ phi Mục Dã gia tộc thật sự không nghĩ ở Thịnh Đường huyện phát triển đi xuống. Nếu không nói Mục Dã gia tộc hẳn là sẽ không lại đối phó Ảnh Mị thôn. Thịnh Đường huyện, Mục Dã gia tộc, Ngọc Súc trai, thân hình cao lớn, mặt dài đầu bạc, cùng Mục Dã Thế Bình rất có vài phần tương tự. Chỗ Mục Dã gia tộc chi chủ Mục Dã Sao Băng nhìn phía dưới mấy cái trưởng lão, mặt mang sương lạnh: các vị trưởng lão, các ngươi đối thời gian cung trung tâm đệ tử khi Cẩm Năm truyền đến tin tức thấy thế nào? Chỉ là hơi một suy xét, mấy cái trưởng lão liền nói ra chính mình ý kiến, buông tha Ảnh Mị thôn cùng không trung yêu mị nhất tộc, không cần lại tìm các nàng phiền toái, đồng thời mượn cơ hội này kết giao khi Cẩm Năm điện hạ. Lấy vị này điện hạ thiên phú tư chất, nói không chừng trăm ngàn cái kỷ nguyên sau là có thể đủ trở thành đích truyền đệ tử đâu. Đại trưởng lão nói không tồi, khi Cẩm Năm thiên phú tư chất đứng đầu, những năm gần đây liền đoạt ngoại tộc đại bỉ đệ nhất cùng nội tộc đại bỉ đệ nhất, chính là thời gian thú nhất tộc tuổi trẻ một thế hệ công nhận tuyệt thế thiên kiêu, tương lai tiền đồ khó có thể đánh giá. Chúng ta vẫn là không cần đắc tội hảo, nhưng là ta cảm thấy hẳn là giết hắn, nhổ cỏ tận gốc, miễn cho người này trưởng thành lên, đến lúc đó chúng ta Mục Dã gia tộc liền ly diệt vong không xa. Cơ hồ sở hữu trưởng lão đều tán thành giao hảo khi Cẩm Năm, không hề tìm không trung yêu mị nhất tộc phiền toái. Chỉ có tứ trưởng lão Mục Dã Phi có bất đồng ý kiến. Tứ trưởng lão, làm như vậy nếu là làm thời gian thú nhất tộc đã biết, lấy thời gian thú nhất tộc bênh vực người mình tính tình, chỉ sợ chúng ta Mục Dã gia tộc liền ly chết không xa. Mục Dã Sao Băng nhìn Mục Dã Phi, chau mày nói. Mục Dã Phi cười khổ, nếu là không làm như vậy nói, chúng ta cũng chỉ có thể ngoan ngoãn mà ngồi chờ diệt vong. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Mục Dã Sao Băng nghi hoặc hỏi. Mục Dã Phi từ nạp giới chung lấy ra một phong thơ, đưa cho Mục Dã Sao Băng. Gia chủ thỉnh xem, đây là ta vừa mới bắt được tin. Này phong thư là khi Cẩm Năm viết cấp Cẩm Nhi. Các vị cũng đều biết ta ở Ảnh Mị thôn ân bài không ít nội gian. Này phong thư chính là các nàng ra roi thúc ngựa đưa lại đây. Nhìn này phong thư các ngươi liền biết ta vì cái gì khăng khăng muốn sát Giang Tâm Thành. Mục Dã Sao Băng tiếp nhận Mục Dã Phi đưa qua tin, mở ra nghiêm túc nhìn lên, sau một lát giận tím mặt. Không nghĩ tới này tiểu xúc sinh như thế ngoan độc, cư nhiên muốn đem chúng ta Mục Dã gia tộc mãn môn diệt sạch, lấy lòng hắn nữ nhân, chuyện gì xảy ra? Này phong thư bên trong viết cái gì? Gia chủ, làm chúng ta nhìn xem này phong thư. Mục Dã Sao Băng đem tin đưa cho các vị trưởng lão. Này đó trưởng lão sôi nổi mở ra phong thư nhìn lên, sau một lát cùng nhau chửi ầm lên. Không nghĩ tới khi Cẩm Năm kia tiểu xúc sinh như vậy giàu hoạt, ở Chiết Yêu phủ nha làm hết thảy đều là trang, hắn căn bản không có cùng không trùng yêu mị nhất tộc đoạn tuyệt quan hệ, mà là mặt ngoài làm như vậy tê mỏi chúng ta Mục Dã gia tộc, ngầm lại chuẩn bị tu luyện đến 50 cấp về sau liền diệt trừ chúng ta Mục Dã gia tộc. Không trung yêu mị nhất tộc như vậy nhiều xinh đẹp như hoa gia nhân, khi Cẩm Năm này tiểu xúc sinh như thế nào sẽ vứt bỏ? Đặc biệt là còn có đàn nhi cung ứng lục đôi mẹ con này hoa, đổi thành cái nào nam nhân cũng sẽ không dễ dàng buông tay. Hắn làm như vậy thực bình thường, nguyên lai người này thực lực bất quá hơn 30 cấp. Lần này sở dĩ diễn trận này diễn chính là vì giữ được không trung yêu mị nhất tộc, đồng thời tranh thủ thời gian mau chóng tu luyện. Ý đồ ở có được đủ thực lực lúc sau càn quét chúng ta Mục Dã gia tộc, nâng đỡ không trung yêu mị nhất tộc thượng vị, sau đó hảo khống chế không trung yêu mị nhất tộc, làm không trung yêu mị nhất tộc đều trở thành hắn hậu cung. Này còn có cái gì nói? Cùng với chờ đến này tiểu súc sinh trưởng thành lên, cuối cùng đem chúng ta Mục Dã gia tộc hoàn toàn phá hủy, cướp đi chúng ta cơ nghiệp, diệt sạch chúng ta tộc nhân, còn không bằng chúng ta tiên hạ thủ vi cường. Xử lý cái này tiểu súc sinh, gạt bỏ cái này mối họa, cứu vớt chúng ta Mục Dã gia tộc. Hết chương.